Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2990, trở về 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi biết rõ hắn khả năng hiểu sai cái gì. Tranh thủ thời gian giải thích đụng đi lên. Duỗi ra một đôi bàn tay như ngọc trắng. Nghịch ngợm xoa bóp hắn gương mặt. Cười cười nói. Lần trước, ta liền biết rõ cái này sinh tử khế. Không tốt, nếu chúng ta có một người vẫn lạc. Tốt xấu, cũng phải chờ một cái khác báo xong cừu lại đi cùng. Nếu không, há không phải tiện nghi cừu nhân. Mặc Liên Thành nghe vậy, cái kia cứng đờ khuôn mặt tuấn tú, giống như băng tuyết hòa tan. Chiếu hai người cá tính, xác thực như thế, thật có một người xảy ra chuyện. Như thế một người khác cũng sẽ báo thù cho đối phương. Khúc Đàn Nhi cười nói, lại nói. Thành Thành, chúng ta tại cùng một chỗ lâu như vậy, còn cần những vật này để ước thúc sao? Không cần, Mặc Liên Thành cái kia ánh mắt xinh đẹp. Chỉ là, Đàn Nhi, nếu ta muốn biết ngươi tình huống, lập tức không dễ, cái này đơn giản. Khúc Đàn Nhi duỗi ra một cây ngón tay ngọc, nhẹ nhàng hướng Mặc Liên Thành mi tâm một điểm, có một cái huyền ảo đồ đằng, trực tiếp khắc sâu vào Mặc Liên Thành thần hồn. Có cái này hồn ấn, ta mặc kệ ở nơi nào, người cũng có thể cảm ứng đi ra. Nếu ta xảy ra chuyện, cái này hồn ấn liền sẽ tiêu tán. Nàng chưa hề nói, chỉ cần có cái này hồn ấn, nàng cũng có thể tùy thời cảm ứng ra hắn vị trí. Mặc Liên Thành có chút thất thần nâng lên chính mình lòng bàn tay. Nhẹ nhàng mơn trớn chính mình mi tâm, vừa rồi dường như còn có nàng dư ôn. Bất quá, thần hồn bên trong có thuộc về nàng riêng biệt khí tức. Đoạn này thời gian, hắn đều không dám tưởng tượng. Chợt, Khúc Đàn Nhi nằm sấp lên, lập tức phân phó người bên ngoài chuẩn bị đồ ăn. Có thật lâu không có hảo hảo ăn đồ ăn. Khúc Đàn Nhi miệng đều thèm. Lần này, Mặc Liên Thành là mang nàng trở lại chính mình tạm thời thuê lại lầu các. Bởi vậy, Khúc Đàn Nhi phân phó người bên ngoài. Rất nhanh liền có người đưa một bàn phong phú thức ăn tiến đến. Khúc Đàn Nhi cũng không khách khí ăn. Thành Thành, người biết rõ cái kia đại lục. Thật rất phá a hát. Ta cùng lão đại đi thật lâu. Đều là hoang tàn vắng vẻ. Thật vất vả tìm tới thôn trấn. Kết quả lại phát hiện. Nhân gia nói chuyện. Ta căn bản nghe không hiểu. Ăn từ từ. Mặc Liên Thành nhìn thấy nàng như vậy sói đói một dạng phương pháp ăn. Khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Nàng cái này bộ dáng rất tốt. Chỉ cần có thể thấy được nàng liền tốt. Khúc Đàn Nhi ăn đến không sai biệt lắm lúc. Lúc này mới lưu ý đến ngoài phòng. Không khỏi nhìn một chút. Mặc Liên Thành cũng nhàn nhạt. Dường như căn bản không có ý thức được người bên ngoài. Đến mức bên ngoài có ai. Tự nhiên là Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền. Nếu như chỉ có hai người thật không có cái gì. Nhưng còn có một cặp nàng không biết yêu tộc cường giả. Những người này hiển nhiên là thu đến tiếng gió. Biết được nàng nghỉ ngơi xong. Tỉnh lại, gọi đồ ăn, liền xuất hiện ở chỗ này. Mặc Liên Thành nói. Cẩm Phiền, ngươi mang những cái kia đến bái phỏng người đi xuống. Liền nói tạm thời hai vợ chồng chúng ta không có thời gian. 3 ngày sau, ta sẽ trong hồ thủy tạ bày tiệc rượu. Đến lúc đó, bọn hắn nghĩ đến, thì tới đi. Đúng, Mặc gia, Cẩm Phiền tại bên ngoài đáp một tiếng. Mà lúc này, Cẩm Phiền quay đầu, dừng lại lập phòng trước. Cười nhạt đánh giá hơn 10 vị yêu tộc cường giả. Cười cười nói, còn lại mà nói. Không cần ta nói đi. Vừa rồi nhà ta ra phân phó ta. Chắc hẳn chư vị cũng nghe đến. 3 ngày sau. Xin đợi chư vị đại giá. Câu kia tùy ý. Cẩm Phiền là lời nói. Những người này sẽ không đi mới là lạ. Tiểu Manh Manh là sớm đem cái kia khiêu chiến cái gì. Hủy bỏ. Bày cái này một cái quyết đấu đài cái gì. Bất quá là vì tiêu khiển. Bây giờ. Khúc Đàn Nhi trở về, liền không cần thiết, Đoạn này thời gian, yêu tộc xui xẻo nhất người không ai qua được cổ cốc. Trừ bị Mặc Liên Thành dọa dẫm một đoạn sau. Nguyên bản còn muốn quang minh chính đại khiêu chiến Mặc Liên Thành. Vãn hồi một điểm hình tượng. Nào có thể đoán được. Quyết đấu bên trong lại bị người từ phía trên nện choáng. Cách chương.